and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 344, Hải Thần Vô Định Phong 3. Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng đã Long Giới Chi Hạch đem nơi này khí tức toàn bộ phong tỏa, làm sao sẽ còn man đến này người lớn áp chế Long Giới bên trong lực lượng rõ ràng đã vô pháp bị điều động à? Giang Vĩ Cường dĩ nhiên biết tại huyết mạch phương diện chính mình là khẳng định không bằng Lam Hiên Vũ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn lợi dụng Long Giới Chi Hạch điều động Long Giới lực lượng tới nhằm vào Lam Hiên Vũ. Ta không cho ngươi dùng, chính ta cũng không cần, này tổng được rồi. Hắn không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ chẳng qua là phát ra một tiếng long ngâm, liền đối với hắn sinh ra áp chế. Mặc dù hắn vừa mới một đao kia đem Lam Hiên Vũ đánh bay, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia mạnh mẽ sức chống cự. Mà lúc này này một tiếng long ngâm, khiến cho trong lòng của hắn tràn đầy rung động, tùy theo trở nên phấn khởi. Chỉ có như vậy mạnh mẽ huyết mạch, mới có thể giúp chính mình thành là chân chính thần vương à. Đây là chuyện tốt à. Nhưng sau đó một khắc, hắn liền thấy một cây màu xanh da trời lớn tái. Là một, thiên thánh liệt uyên chiến cùng long tộc pháp đao va chạm tại từng cái lên. Nóng rực hỏa diễm điên cuồng bùng nổ, mà cái kia màu xanh da trời lớn tái lại hết sức vững chắc. Thiên thánh số triều thu chân chính đặc chất chỉ có một cái kia chính là không gì không phá. Cho dù là cùng là bên trong siêu thần khí long tộc pháp đao, vậy mà cũng dưới một kích này, lưu lại một đạo dấu vết. Lam Hiên Vũ hai con người không đánh thế vật diệt song sắc ánh sáng tinh, trên thân khó có cái thiên vầng sáng màu xanh làm chỗ lượn quanh. Khí thế của hắn cũng bắt đầu điên cuồng mà tăng lên, long ngâm không còn là theo trong miệng hắn phát ra, mà là vây quanh thân thể của hắn quanh quẩn, trong cơ thể hắn huyết dịch đã sôi trào. Cửu thải long lân bao trùm toàn thân, hắn tự thân khí tức càng là phi tốc tăng lên. Giang Vĩ Cường run sợ phát hiện, tại trong tay mình Long Giới Chi Hạch bắt đầu run rẩy kịch liệt, vậy mà giống như là muốn theo trong tay mình thoát khỏi. Cái này, sao có thể? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Giang Vĩ Cường lúc này nội tâm rung động có thể nghĩ. Huyết mạch này lực lượng vậy mà mạnh như thế sao? Nhưng ở thời điểm này, hắn đã không có đường lui, chỉ có hạ gục Lam Hiên Vũ, mới có thể đi đến hắn mục đích cuối cùng nhất. Trên người hắn thần long giáp xuất phát ra hào quang rừng rực, long tộc pháp trên đao xích kim huyền diễm bắt đầu phi tốc co vào. Ngưng tụ tại trường đao mặt ngoài, Giang Vĩ Cường thân thể thoáng qua, lại hóa thành 9 bóng người, đồng thời hướng Lam Hiên Vũ công tới. Cùng lúc đó, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên trở nên nhanh, đến mức cái kia 9 bóng người cơ hồ đều là trong nháy mắt đã đến Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể, đồng thời hướng hắn phát động công kích. Hừ, Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra một tiếng tức giận hừ, xa xa Long Thần Di Hải trong nháy mắt lần nữa phát sáng lên, Long Giới Chi thẩm tra đối chiếu nó áp chế. Vậy mà trong phút chốc liền bị xông phá. Một đường to lớn cửu thải long hình thân ảnh tùy theo bay lên trời. Long thần cơn giận. Đây là tới từ chân chính long thần truyền thừa. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ này từng cái tiếng tức giận hừ, kinh khủng từng cái màn xuất hiện. Giang Vĩ Cường biến thành 9 bóng người trong nháy mắt có 8 đạo phá vỡ đi ra. Chỉ có một đạo thân ảnh vẫn như cũ vọt tới Lam Hiên Vũ trước mặt. Long thần cơn giận tác dụng cùng đường Vũ Lân Long Hoàng cấm pháp bên trong cấm vạn pháp có chút giống, có thể trong nháy mắt phá hết thảy huyễn cảnh. Pháp tắc cùng với lĩnh thành lực lượng. Cái này là Long Thần một đã từng tối cường thần vương bản lĩnh giữ nhà một trong. Lam Hiên Vũ mấy ngày này tĩnh tu đạt được Long Thần truyền thừa. Liền là chân chính thuộc về Long Thần nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối năng lực. Đây là chí cao thần vương truyền thừa A. Mặc dù hắn hiện tại còn không phải thần vương, nhưng nương tựa theo triệt để vững chắc huyết mạch. Hắn đã có thể chân chính trên ý nghĩa sử dụng thần vương năng lực. Đủ nhưng thi triển ra uy thương lực không thể cùng Long Thần lúc trước so sánh. Nhưng cũng là thiết thực truyền thừa từ chí cao thần vương. Thiên thánh liệt uyên liền dương quét ngang họa quyển, thiên chi huyền viên. Giang Vĩ Cường chỉ cảm thấy long tộc pháp đao bị cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo. Trong nháy mắt liền mất đi mục tiêu, mà Lam Hiên Vũ lại đã đến trước mặt hắn. Thiên chi huyền viên là một đời hải thần đường tam truyền thừa xuống. Đường tam cũng là chí cao thần vương, coi như không bằng đã từng thuận phong thời kỳ long thần, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Dù sao, hắn là thần giới chi chủ. Là thần giới ủy viên hội thủ tịch thần vương. Thiên chi huyền viên là hắn lúc trước truyền thụ cho con trai mình, mà truyền thừa của hắn đến từ đời trước hải thần. Đi qua đường tam lĩnh ngộ tu luyện về sau, thiên chi huyền viên uy năng càng hơn lúc trước. Lúc này Lam Hiên Vũ đã được đến thiên chi huyền viên tinh túy. Coi như là đường vũ lần tại đây bên trong dùng đến, cũng bất quá chính là như vậy hiệu quả mà thôi. Lam Hiên Vũ không có hải thần ba lại chiến. Nhưng trong tay thiên thánh liệt uyên kích hoàn toàn không kém hải thần tam xoa tái nhiều ít. Trong tay hắn thiên thánh liệt uyên bị càng là mang theo vô kiên bất tồi đặc tính. Long thần cơn giận còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là thép ở giữa áp chế long tộc một cắt huyết mạch. Làm long tộc chúa tể, Long thần vẫn nộ như thế nào mặt khác long tộc tộc sinh vật có khả năng tiếp nhận. Cho nên, làm cái kia tiếng tức giận hừ xuất hiện thời điểm, Giang Vĩ Cường cảm giác thần thức của mình cùng huyết mạch phảng phất đều muốn nổ tung giống như. Đó là không có gì sánh kịp thống khổ. Mà trong tay hắn long giới chi hạch vậy mà trong nháy mắt biến mất, một lần nữa dung nhân long giới bên trong. Nguyên bản lặng im long giới, lại lần nữa có khí tức. Biết vật mẹ phê đồng dạng tại ánh sáng thần lửa giận bên trong mục đích, gợn sóng cùng biến hóa, từng tiếng trầm thấp long ngâm Giang Vĩ Cường sai lầm lớn nhất. Coi như chuyển thừa lực lượng của long thần, liền là chọn sai chiến trường. Nếu như không phải tại long giới bên trong, làm hiền vũ thần sân nhà à, cái kia long giới chi hạch cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại hắn, nhưng nơi này là long giới. Là long làm cắt bị hắn trước thảo lấy được thu hoạch được, là bởi vì long giới tồn tại mục đích, doanh cơ bồi dưỡng được long tộc người thừa kế, thậm chí là chân chính long thần. Long thần năm đó bị một phân thành hai, cuối cùng lưu lại truyền thừa liền là này long giới, nơi này có thể nói là long tộc mộ địa, nhưng cũng có thể nói là long tộc hy vọng chỗ. Long giới chi hạch tự nhiên sẽ lưu cho có hy vọng truyền thừa long tộc huyết mạch tồn tại, cho nên mới sẽ rơi người trước đó Giang Vĩ Cường tiền bối trong tay. Thế nhưng, hiện tại không đồng dạng a, có được chân chính long thần huyết mạch tồn tại trở về. Nơi này là thuộc về long thần thế giới, nơi này hết thảy có thể nói đều là thuộc về long thần. Dưới loại tình huống này, long giới chi hạch làm sao lại vì Giang Vĩ Cường khống chế đâu? Tại đây bên trong, hắn lại làm sao có thể áp chế Lam Hiên Vũ đâu? Nếu không có khả năng, như vậy hết thảy liền đều phải kết thúc. Từng cái vòng vòng quầng sáng theo thiên thánh liệt uyên kích bên trên tóe thả mà ra. Tại long thần cơn giận áp chế dưới, Giang Vĩ Cường xích kim huyền diễm đều không thể phóng thích. Hắn cảm nhận được mối nguy, không chút do dự liền muốn hóa xuất từ mình bản thể, hóa thành hỏa long vương. Thế nhưng, muộn. Cái kia từng vòng quầng sáng lặng yên không một tiếng động mặc lên thân thể của hắn. Mỗi một vòng quầng sáng đều là một cái thiên chi huyền viên. Mà này tất cả thiên chi huyền viên tổ hợp lại với nhau lúc. Liền là hải thần đường tam giữ nhà thần kỹ một vô định phong ba. Đúng vậy, vô định phong ba. Một vạn năm trước, Thâm Uyên thánh quân cuối cùng bại vong, cũng là bởi vì hải thần đường tam lưu tại hải thần tam xoa tái bên trong một cái vô định phong ba đưa hắn vây khốn. Giờ này khắc này, vô định phong ba tái hiện, tại long thần cơn giận áp chế dưới, Giang Vĩ Cường căn bản không có bất luận cái gì thoát khỏi khả năng. Từng vòng quầng sáng bọc tại Giang Vĩ Cường trên thân, giam cấm hắn hết thảy. Lúc này cầm trong tay long tộc pháp đao Giang Vĩ Cường đã là trợn mắt hốc mồm. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Chính mình vậy mà lại bị dạng này áp chế. Thậm chí liền phát vung tự thân thực lực chân chính cơ hội đều không có liền bị Lam Hiên Vũ cầm giữ. Lam Hiên Vũ tầm mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy hắn. Long tộc tại ngươi dẫn dắt hạ sẽ chỉ hướng đi bại vong. Tự mình thủ tọa, ngươi tự tư đến có khả năng hy sinh toàn bộ thiên long tinh. Hy sinh hết thảy tới thành tựu chính mình, ngươi không xứng xứng trở thành long tộc lãnh tụ. Các ngươi một mực hướng long giới đòi lấy, có thể từng cho qua long giới cái gì? Nói xong, Lam Hiên Vũ tay phải từng cái chọn, Giang Vĩ Cường trong tay long tộc pháp đao rời tay bay ra. Đang bay ra trong nháy mắt, cái này siêu thần khí còn cố gắng mong muốn dãy dụa một thoáng. Nhưng nương theo lấy Lam Hiên Vũ lại một tiếng tức giận hừ, long thần cơn giận lần nữa bùng nổ. Long tộc pháp đao lập tức run rẩy đình trệ tại giữa không trung. Long tộc pháp đao là long biến về sau đản sinh mới long tộc bắt chước đã từng long tộc chấp pháp chi nhận. Dùng tại long giới bên trong thu hoạch đủ loại long lực kết hợp rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Mà chân chính long tộc pháp đao là lúc trước long thần dùng chính mình sừng luyện chế mà thành, sở dĩ có thể chấn nhiếp vạn long, cũng là bởi vì trong đó chứa đựng một tia long thần cơn giận uy năng. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ phát ra long thần cơn giận là đúng nghĩa long thần cơn giận, như thế nào chuyện này long tộc pháp đao chỗ có thể chống đỡ. Thiên thánh liệt uyên kích vẽ ra từng cái đạo sáng lạn màu lam quang hồ, trong nháy mắt chạm kích tại long tộc pháp trên đao. Nương theo người một tiếng vang lên ầm ầm, long tộc pháp đao lập tức nổ tung, hóa thành hào quang sáng chói trên không trung tản ra. Này dù sao cũng là một kiện siêu thần khí a. Lam Hiên Vũ lại dùng thiên thánh liệt uyên kích liền trực tiếp như vậy đem cái này siêu thần khí hủy đi, khiến cho hóa làm bản nguyên năng lượng. Này chút năng lượng khổng lồ dưới sự dẫn đường của hắn dung nhân long giới bên trong, lập tức làm cho cả long giới đều trở nên càng thêm vững chắc. Này long tộc pháp bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng năng lượng to lớn. Không chỉ là bắt nguồn từ long giới bên này long khí hấp thu tới năng lượng, cuối cùng mới có thể thành tựu siêu thần cấp uy lực. Còn có long tộc trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này long tộc pháp đao bị Lam Hiên Vũ dẫn nổ, hắn năng lượng ẩn chứa tất cả đều thành long giới thuốc bổ. Siêu thần khí. Giang Vĩ Cường hoảng sợ nhìn xem Lam Hiên Vũ. Vô định phong ba cấm đồng phía dưới, hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Sống sót quay về trần, đất về với đất. Lực lượng của ngươi nếu là theo long giới bên trong thu hoạch như vậy, hiện tại liền đều trả lại long giới đi. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Giang Vĩ Cường. Giờ này khắc này, Giang Vĩ Cường theo hắn bên trên thân cảm nhận được vô tận uy nghiêm. Giang Vĩ Cường há to miệng, muốn nói điều gì, cũng đã không còn kịp rồi. Vô Kiên Bất Tồi Thiên Thánh Liệt Uyên Kích dễ dàng phá vỡ cái kia thần long giáp phòng ngự, đâm trúng thân thể của hắn. Chính mình thân là Thiên Long thủ tọa, toàn bộ Long Mã Liên Bang chúa tể, vậy mà cứ thế mà chết đi sao? Hắn thật không cam tâm a. Hắn thậm chí đều không rõ chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, vì cái gì liền đối kháng cơ hội đều không có. Lam Hiên Vũ rõ ràng vẫn chỉ là siêu thần cấp, liền nửa bước thần vương đều không xuất hiện chính là a. Cảm giác đến Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bên trên thiên hào quang màu xanh lam trong nháy mắt trở nên sáng chói dâng lên. Đầu tiên nổ tung chính là Giang Vĩ Cường trên người thần long giáp. Thần long giáp dần dần xuất hiện vết rạn cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng thần long giáp hóa thành hào quang bị Thiên Thánh Liệt Uyên chiến thôn phệ. Giang Vĩ Cường thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, hắn long lực hạch tâm cùng với thần thức chi hải tại đây khắc đều tại vô cùng khí tức sắc bén chế nứt hạ vỡ vụn. Ta sẽ dẫn lĩnh long tộc, tái hiện rực rỡ. Đây là Giang Vĩ Cường nghe được cuối cùng thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung. Lam Hiên Vũ tay phải vung ra, tài chính long thương rộng long thần di hài bên trong bí bắn ra. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bên trong vừa mới hấp thu đến đầy đủ năng lượng, cùng với song song không phải mạnh trong nháy mắt đề mở biến thành long lực hồng lưu, nguyên ở giữa đều bị Hoàng Kim Long Thương hấp thu. Hoàng Kim so thương trực người trên không, phảng phất dung nhập toàn bộ long giới, biến mất không còn tam tích. Long giới bên trong khí rõ ràng trở nên nồng đậm. Đã vô cùng tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ Giang Vĩ Cường mất mạng về sau. Tất cả long lực cùng với cái kia hồ thần khí long tộc pháp đao cùng thần long giáp biến thành năng lượng, toàn bộ bị Lam Hiên Vũ dung nhập long giới bên trong. Chính như hắn nói, bụi về với bụi, đất về với đất, theo long giới bên trong thu hoạch liền phải trả lại cho long giới. Lam Hiên Vũ chậm rãi rơi trên mặt đất, xem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, cái kia bóng loáng lưỡi kích phía trên, phảng phất có một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt băng lãnh dần dần biến thành vô tận bi thương. Hắn thà rằng không cần long thần truyền thừa, không muốn thực lực cường đại, không trưởng khống này toàn bộ long giới, cũng muốn nàng trở về à. Tú tú. Hắn nỉ non, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ngay lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên đồng thời xuất hiện tại long giới bên trong. Làm này ba đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, long giới trong nháy mắt run rẩy một chút, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, liền Lam Hiên Vũ đều cảm thấy đến từ chính mình huyết mạch chỗ sâu khát vọng. Hắn quay người nhìn lại, đầu tiên thấy đang là cha mẹ của mình. Người mặc ngân long vu hiên tú lân đấu khải của Nguyệt Na cùng người mặc kim long nguyệt hiên hoàn ngữ đấu khải Đường Vũ Lân, mẹ một thấy phụ mẫu, Lam Hiên Vũ thanh âm trong nháy mắt nghẹn ngào. Sau một khắc, cổ Nguyệt Na đã đi tới trước mặt hắn, ôm lấy hắn. Lam Hiên Vũ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, thất thanh khóc giống. Nương theo lấy tiếng khóc của hắn, toàn bộ long giới tựa hồ cũng ô yết. Đường Vũ Lân chậm rãi đi lên phía trước, than nhẹ từng cái âm thanh, nói, đây đều là sự an bài của vận mệnh. Thâm Uyên Thánh Quân vậy mà chưa chết. Đây là chúng ta cũng trăm triệu không nghĩ tới. Chúng ta lưu lại vấn đề, lại làm cho ngươi thừa nhận rồi dạng này bi thương. Thật xin lỗi, nhi tử. Lam Hiên Vũ chẳng qua là khóc giống. Tú tú chết, có thể trách phụ mẫu sao? Phụ mẫu tại thời đại kia thừa nhận, tuyệt không so mình bây giờ tiếp nhận ít. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng vỗ Lam Hiên Vũ lưng, an ủi nhi tử cảm xúc. Cùng Cổ Nguyệt như bộ cùng Đường Vũ Lân cùng nhau đến cái vị kia muốn nói điều gì. Lại bị Đường Vũ Lân dùng ánh mắt ngăn lại. Ở thời điểm này, nhưng nhi tử cảm xúc đến để phát tiết với hắn mà nói mới là tốt nhất. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình khóc bao lâu, mãi đến nước mắt đều chảy khô, tâm tình của hắn mới dần dần bình phục lại. Hắn ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, mẫu thân ấm áp ôm ấp nhường trong lòng của hắn hơi có chút ấm áp. Cổ Nguyệt Na thương tiếc lau sạch lấy hắn trên khuôn mặt vệt nước mắt, nói khẽ, Hiên Vũ, ngươi phải học được kiên cường. Vô luận đối mặt như thế nào tình huống, vì người yêu của ngươi, vì cần ngươi người. Ngươi đều phải học được kiên cường, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, kỳ thật. Có cơ hội Lam Hiên Vũ ngẩn người. Lúc này hắn năng lực suy tính đã bị bi thương tách ra. Hắn trong lúc nhất thời đều không có thể minh bạch mẫu thân trong lời nói hàm nghĩa. Cổ Nguyệt Na nói, ta nói là, có cơ hội. Tú tú vì ngươi hiến tế, mà năm đó, tổ mẫu của ngươi cũng từng vì tổ phụ của ngươi hiến đầu, ngươi có nhớ? Tới, Lam Hiên Vũ vô ý thức đả thương một thoáng, ngay sau đó, thân thể của hắn liền không tự chủ được chủ run rẩy lên tổ mẫu vì tướng cha hiến tế. Tổ phụ của hắn là Đường Tam, thú tu luyện thành người. Tại một lần nguy cơ to lớn bên trong, tổ mẫu là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng là 10 vạn năm hồn đến. Đường Tam ngày sông khu ngàn đế vạn vật nhỏ phục lời. Nàng vì Đường Tam hiến tế, trở thành Đường Tam hồn hoàn. Về sau lúc nghe mẫu thân nhắc tới lên tổ phụ cùng tướng theo, này mới có hai người cuối cùng thành thần truyền thuyết, sao ý tứ? Lam Hiền Vũ trong nháy mắt liền ý thức được mẫu thân nói lời là thật. Ngài, thanh âm của hắn âm đều để run lên, Tú Tú còn có phục sinh khả năng sao? Có thể là Tú Tú là siêu thần cấp, nàng tại hiến tế thời điểm, thiêu đốt chính mình hết thảy, tất cả sinh mệnh khí tức đều đã tiêu tán à? Sinh mệnh khí tức tiêu tán, không có nghĩa là liền biến mất. Nàng không phải còn để lại hồn hoàn sao? Này thần cấp nhanh vòng bên trong ẩn chứa, chính là tính mạng của nàng bản nguyên cùng thần thức, chẳng qua là mất đi ý thức mà thôi. Hiện tại, còn kịp. Một thanh âm theo Đường Vũ Lân sau lưng truyền đến. Lúc này Lam Hiền Vũ mới chú ý tới, sau lưng Đường Vũ Lân lại còn có từng cái vị tồn tại. Hắn thấy vị này, thời điểm, không khỏi sững sờ. Vị này lúc này đã thất tha đi vào trước mặt hắn, có thể không phải là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đã từng vị diện chi chủ Long Thiên Dưỡng sao? Long Thiên Dưỡng vẫn là như vậy đẹp, nhưng tự thân sinh mệnh khí tức bị Long Giới áp chế đến hết sức lợi hại, dù sao, nơi này không phải thuộc về nàng giới vực. Long Thiên Dưỡng, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp? Long Thiên Dưỡng nhẹ nhàng gật gật đầu, Long Giới, nhưng thật ra là tương đương với ký sinh tại trên người của ta à. Mặc dù ta vô pháp quản khống nơi này hết thảy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta biết nơi này phát sinh hết thảy. Cho nên, làm cái kia Thâm Uyên Thánh Quân đột nhiên xuất hiện cũng tập kích ngươi thời điểm, ta liền phát hiện tình huống không đúng. Ta ngay đầu tiên thông chi cha mẹ của ngươi, cũng đem bọn hắn tiếp đón được Thiên Long Tinh lên. Lam Hiền Vũ sững sờ. Trước tiên, có thể là, phụ mẫu cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện à. Bằng không mà nói, có lẽ Tú Tú. Nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, nhưng hắn không có nghi vấn phụ mẫu. Bởi vì hắn tin tưởng phụ mẫu đối người yêu của mình. Đối Tú Tú tới nói, đây là một lần kiếp nạn, cũng là một cơ hội. Đối người cũng là từng cái dạng. Chúng ta cũng là bị Thiên Dưỡng thuyết phục, cho nên mới không có chạy tới đầu tiên. Đường Vũ Lân nói ra. Long Thiên Dưỡng cười khổ nói, cũng không là ta không muốn mang lấy bọn hắn cùng kịp thời cứu viện. Mà là làm thời điểm ta phát hiện, hồ sâu thăm thẳm Thánh Quân đã ra tay với ngươi. Cũng không ngăn cản được. Hắn phong tỏa cái kia lúc sau đã không còn kịp rồi. Hắn nghĩ muốn giết người, chúng ta người nào? Mỏ nguyên bên ngoài. Ta cũng vào không được, chỉ có thể cảm giác được nội bộ tình huống. Mãi đến Tú hiến tế, hắn đối Long Giới phong tỏa mới bị phá ra. Thật xin lỗi, không thể trước tiên đến giúp người. Lam Hiền Vũ khoát khoát tay, gấp rút nói, không nói cái này. Cha, ý của các ngươi là, Tú còn có giáo. Long Thiên Dưỡng nói, đúng vậy, có thể cứu trở về. Mà lại, đối với nàng mà nói, có ích vô hại. Nàng trước đó cùng ngươi ký kết chính và phụ khế ước, trong mắt của ta, Long tộc chính và phụ khế ước nhưng thật ra là có định vấn đề. Cái này chính và phụ khế ước tồn tại, mặc dù có thể làm cho các ngươi tốt hơn dung hợp, nhưng ngươi huyết mạch quá mức mạnh mẽ, tăng lên cũng quá nhanh. Mỗi lần tăng lên, đối nàng đều sẽ có rất lớn phụ trợ tác dụng, cho nên nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá. Cái gì cho tới siêu thần cấp? Mà trên thực tế, nàng tự thân năng lực chịu đựng cũng không có đi đến trình độ như vậy, lần này là miễn cưỡng đạt tới. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi thật đột phá đến thần vương cấp độ, mà thân thể của nàng chịu không được ngươi phụ trợ sẽ như thế nào? Khi đó, mới là thật phiền toái. Có chính và phụ khế ước tại, ngươi trở thành thần vương mang tới năng lượng quá lớn, có khả năng trực tiếp sẽ để cho nàng hình thần câu diệt. Mà tại đột phá thời điểm, chính ngươi căn bản liền sẽ không biết, càng không cách nào ngăn dừng. Lần này hiến tế, lại có thể đem cái này khế ước giải trừ đi. Lần trước các ngươi ký kết khế ước tu luyện Long tộc bí pháp nhưng thật ra là lỗ mãng, về sau chỉ cần không lại tu luyện, liền không thành vấn đề. Có ngươi Long thần huyết mạch theo bên cạnh phụ trợ, nàng sớm muộn sẽ trưởng thành. Lam Hiền Vũ cắt ngang nàng nói, không, này đều không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn biết như thế nào mới có thể để cho nàng sống lại. Long Thiên Dưỡng hơi hơi từng cái cười, nói, nàng mang cho ngươi hồn hoàn bên trong, có tự thân thần thức cùng huyết mạch cách ấn, còn có đối ngươi chấp niệm cùng quyến luyến, những vật này đều là sẽ không tiêu tán. Chỉ cần có cấp độ đầy đủ cao sinh mệnh năng lượng, đồng thời ngươi chịu dứt bỏ cái này hồn hoàn, mong muốn để cho nàng sống lại vẫn là có thể làm được. Lam Hiền Vũ tầm mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, ngươi có thể chứ? Long Thiên Dưỡng tầm mắt có chút thâm thúy mà nhìn xem hắn, nói, ta có khả năng. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn tiến lên bước, trực tiếp liền hướng Long Thiên Dưỡng quỳ xuống lại. Thỉnh cầu ngươi, giúp ta cứu sống Tú Tú đi, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được. Hắn lời mới nói đến đây. Đột nhiên, Long Giới kịch liệt chấn động dâng lên. Từng đạo lôi đình điên cuồng nổ vang. Đinh tai nhức óc. Toàn bộ vô giới bên trong. vô số màu sắc rực rỡ điện quang cần khắc hỏi bùng nổ. Ngươi mau dậy đi. Ngươi điên rồi sao? Long Thiên Dưỡng vội vàng tiến lên, nắm đem Lam Hiên Vũ lôi dậy. Cha dị màn phát sinh, làm Lam Hiên Vũ bị nàng theo địa. Bên trên kéo lên thời điểm, dưới vực bên trong sấm nổ lập tức lắng xuống, cách đó không xa Long Thần Di Hải cũng theo đó trở nên mờ đi. Lam Hiên Vũ chính mình cũng là giật nảy mình, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên Long Giới liền bạo phát. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm giác được Long Giới muốn nổ tung một. Ngươi đã chân chính truyền thừa Long Thần huyết mạch, tại đây Long Giới bên trong, ngươi chính là chúa tể chí cao vô thượng. Cho nên cho dù là Thiên Long thủ tọa, trong tay ngươi đều không thể kiên trì bao lâu. Ngươi tại sao có thể tại đây bên trong hướng cái khác sinh mệnh thể quỳ lạy? Ngươi là muốn cho Long Giới giết chết ta sao? Long Thiên Dưỡng cười khổ nói. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, ta hiện tại chỉ muốn tu tu sống lại. Long Thiên Dưỡng hít sâu một hơi, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nói, ta có thể giúp ngươi sống lại Bạch Tú Tú, yên tâm đi. Nhưng trước lúc này, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đứng ở bên cạnh cũng không có chen vào nói. Chẳng qua là nhìn xem bọn hắn trao đổi. Ngươi nói. Lam Hiên Vũ ổn định một thoáng tâm thần của mình. Làm nghe nói Bạch Tú Tú còn có khả năng phục sinh thời điểm. Trong lòng của hắn mừng như điên trong nháy mắt liền đem trước đó cực độ bi thương tách ra. Đại hỉ đại bi phía dưới. Lúc này hắn huyết mạch trong cơ thể khí tức có chút không ổn định. Long Thiên Dưỡng nói. Với ta mà nói. Ta lần này trợ giúp ngươi nhưng thật ra là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Bởi vì mong muốn sống lại từng cái vị siêu thần cấp cường giả, cho dù là có thần thức các loại sinh mệnh lạc ấn tồn tại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta cần dùng so siêu thần cấp cấp độ càng cao sinh mệnh năng lượng, cũng chính là Long Mã Song Tinh sinh mệnh bản nguyên, mới có thể hoàn thành lần này sống lại. Ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết, sống lại một vị siêu thần cấp cường giả cũng không phải một kiện kiêm chuyện dễ dàng, bằng không hắn trước đó cũng sẽ không như vậy sao thống khổ. Hắn bây giờ đang ở siêu thần cấp bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, nếu như dễ dàng làm đến, chính hắn liền làm a. Chính là bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm cho Bạch Tú Tú sống lại, cho nên nội tâm của hắn mới có thể sụp đổ. Này là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi sự tình. Long Thiên Dưỡng nói, ta vì ngươi phục sinh Bạch Tú Tú, có 3 điều kiện. Thứ nhất, ngươi tại trở thành Long Thần, đồng thời bắt đầu thành lập thuộc về chính ngươi thần giới lúc. Không thể dùng hy sinh Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh làm đại giá. Này hai khỏa tinh cầu có thể nói là thân thể của ta. Đồng thời, này hai khỏa tinh cầu bên trên cũng dựng dục ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng thể. Chúng nó cùng ta cùng một nhịp thở. Càng là này trong vũ trụ sinh linh, xin ngươi đừng hy sinh chúng nó. Hoàn toàn không có vấn đề. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói. Nếu như cần dùng hy sinh hai khỏa tinh cầu sinh mệnh làm đại giá tới thành tựu thần giới, cái kia cũng sẽ không cần thành tựu thần giới. Trên thực tế, ta chẳng qua là hy vọng đánh tan Thâm Hồng Chi Mẫu, đối thành lập thần giới không có hương thịnh như vậy thú. Còn như thế nào trở thành Long Thần? Trở thành Long Thần về sau biết cái gì dạng? Ta hiện tại còn không biết. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, nếu như ta có thể trở thành Long Thần, ở trong quá trình này ta tuyệt sẽ không tổn thương bất luận cái gì sinh mệnh. Long Thiên Dưỡng nói, thần giới ngươi vẫn là nhất định phải thành lập, bằng không mà nói. Ngươi thần vương vị trí đều sẽ không ổn định. Siêu thần cấp cường giả đột phá đến thần vương cấp độ thời điểm, đều sẽ có được thuộc về mình thần giới, dùng tới gánh chịu chính mình thần chỉ vị trí, dù cho chẳng qua là một tấc vuông. Làm sáng thế thần vương, thần giới bản thân liền sẽ trở thành của ngươi lực lượng một bộ phận. Ta điều kiện thứ hai chính là, làm ngươi sáng tạo thần giới thời điểm, ta hy vọng Long Mã Song Tinh có thể làm ngươi thần giới cơ sở tinh. Cơ sở tinh? Cái kia là có ý gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Long Thiên Dưỡng nói. Cơ sở tinh liền là trước hết nhất nhường ngươi thần giới vững chắc, cũng vì ngươi thần giới cung cấp năng lượng cùng tín ngưỡng tinh cầu. Tựa như trước đó đấu la tinh, hẳn là các ngươi bên kia nguyên lai thần giới cơ sở tinh. Một cái thần giới bao trùm phạm vi, sở thuộc tinh cầu số lượng, tinh hệ lớn nhỏ, đều là quyết định thần giới tương lai trưởng thành không gian nhân tố trọng yếu. Ta tin tưởng, chúng ta Long Mã Song Tinh có tư cách này. Đồng thời, làm cơ sở tinh, chúng ta chỗ có thể thu được chỗ tốt chính là Long Mã Song Tinh cường giả tại đột phá đến thần cấp về sau, đem có tư cách ưu tiên tại ngươi thần giới bên trong thu hoạch được thần chi vị trí. Đây là ta muốn. Lam Hiên Vũ hơi dẫn đầu, nói, có khả năng, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy. Ngươi nói đúng, Long Mã Song Tinh là có tư cách này. Long Thiên Dưỡng nói, Bạch Tú Tú phục sinh về sau, có lẽ sẽ cùng trước đó hơi có khác biệt. Bởi vì nhận Long Mã Song Tinh sinh mệnh bản nguyên ảnh hưởng, nàng có lẽ sẽ so trước kia nhiều một ít ý nghĩ cùng suy nghĩ. Nhưng đại thể tới nói, biến hóa sẽ không quá lớn. Ta cái điều kiện thứ ba chính là, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đối xử tử tế nàng, đồng thời muốn trợ giúp nàng trở thành ngươi sáng lập thần giới đệ nhị thần vương. Lam Hiền Vũ sững sờ. Điều kiện này nghe tựa hồ đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu à. Tú Tú là thê tử của mình, chẳng lẽ mình sẽ còn không giúp Tú Tú sao? Ta có chút không rõ ngươi ý tứ. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Long Thiên Dưỡng đột nhiên cười, ngươi không cần quá rõ. Đây cũng là ta một điểm tư tâm đi. Dù sao, Tư Tú phục sinh về sau, trên thân là mang theo ta Long Mã song song tinh sinh mệnh hạch tâm. Nhưng ngươi yên tâm, nàng vẫn là nàng, vẫn là thê tử của ngươi. Nếu như ngươi chịu đáp ứng ta này ba điều kiện, như vậy, ta hiện tại liền bắt đầu mang ngươi phục sinh nàng, cái này cần thời gian nhất định. Nhưng ta cam đoan, tại ngươi trở thành thần vương thời điểm, nàng nhất định đã sống lại. Ta cần mang theo nàng thần thức cách ấn cùng sinh mệnh cách ấn đi tới Long Mã song tinh sinh mệnh bản nguyên chỗ, đến giúp nàng sống lại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuyển Hiền Vũ không có quá nhiều ưu giống, trực rút liền khách đồng ý. Đối, hắn tới nói, không có chuyện gì so phục sinh Bạch Tú Tú quan trọng hơn. Chỉ cần Bạch Tú Tú có thể phục sinh, khiến cho hắn trả giá ra sao hắn đều nguyện ý. Chẳng qua là, hắn có chút nghi ngờ chính là, Long Thiên Dưỡng này ba điều kiện bên trong, cũng không có nói tới chính nàng. Bất quá, hơi chút sau khi tự hỏi, hắn cũng là bình thường trở lại. Long Thiên Dưỡng giúp mình như thế cái đại ân, chính mình như thế nào đối nàng không tốt. Dù cho trước đó đối nàng có đề phòng, nhưng chỉ cần nàng có thể phục sinh Bạch Tú Tú, chính mình đối nàng đề phòng tự nhiên cũng là không tồn tại. Tốt, vậy ngươi tước đoạt hồn hoàn cho ta đi. Long Thiên Dưỡng trong mắt lộ ra mỉm cười, cũng giống là bình thường trở lại, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía phụ mẫu, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể long lực phun trào. Giờ này khắc này, hắn đã là long giới chân chính chúa tể, điều động tự thân lực lượng, cũng thì tương đương với là tại điều động long giới lực lượng. Giang Vĩ Cường sai lầm lớn nhất liền là xem thường long thần cùng long giới ở giữa quan hệ mật thiết. Nếu như là tại long giới bên trong chiến đấu, cho dù là lúc này Lam Hiền Vũ, cũng có thể phát huy ra nửa bước thần vương cấp độ thực lực. Lúc này, trước đó Giang Vĩ Cường năng lượng cùng với long tộc pháp đao phá toái mang tới năng lượng triệt để dung nhân long giới bên trong, toàn bộ long giới bên trong màu sắc phảng phất đều trở nên tươi đẹp. Trên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên từng đạo long ảnh, hơi hơi gợn sóng năng lượng trong không khí lưu chuyển, từng đóa long lực mây lặng yên phiêu đãng, tản ra nồng đậm năng lượng khí tức. Cửu thải vầng sáng bốc lên, cái kia màu xanh da trời hồn hoàn lần nữa từ trên người Lam Hiền Vũ nổi lên. Lam Hiền Vũ không chút do dự trong nháy mắt cắt đứt hắn cùng hồn hoàn ở giữa liên hệ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trong nháy mắt hướng phía dưới rớt xuống một đoạn. Thần kỳ từng cái màn ngay một khắc này xuất hiện. Long giới bên trong, long lực dâng trào. Từng đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng như giải lụa màu theo bốn phương tám hướng dâng trào tới, cấp tốc tuôn ra người Lam Hiền Vũ trong cơ thể. Cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, liền đem khí tức của hắn một lần nữa tăng lên tới nguyên bản cảnh giới, đồng thời ổn định lại. Cái kia màu xanh da trời hồn hoàn tại Lam Hiền Vũ dẫn dắt một hạ từ từ nhỏ dần, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chi hắn dùng hai tay dâng này đối với mình tới nói đơn giản so sinh mệnh còn trọng yếu hơn hồn hoàn, đi vào Long Thiên Dưỡng trước mặt. Nhờ ngươi. Lam Hiền Vũ khom người xuống thân, hướng Long Thiên Dưỡng thăm hỏi. Yên tâm đi, nhất định sẽ trả ngươi một cái khỏe mạnh Bạch Tú Tú, sẽ chỉ so trước kia càng tốt hơn. Long Thiên Dưỡng tiếp nhận hồn hoàn, trên thân sáng lên đạo màu ngà sữa bóng mờ, quản bao lại Bạch Tú Tú biến thành hồn hoàn, đem hắn khí tức che lấp. Sau đó, nàng chuyển hướng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, khom người thi lễ, nói, hai vị, ta đây liền cáo từ trước. Tiếp xuống từng cái cắt, liền muốn các ngươi chủ trì. Hiền Vũ. Giang Vĩ Cường chết rồi, Long tộc quần Long vô thủ, hiện tại ngươi đã triệt để nắm trong tay Long giới, là nên trưởng khống Long tộc thời điểm. Long tộc ổn định về sau, ngươi cũng phải nhanh một chút nếm thử trùng kích thần vương cấp độ. Bởi vì không có người nào biết Thâm Hồng Chi Mẫu lúc nào sẽ trở về. Nàng lần nữa trở về thời điểm, rất có thể cũng đã đạt đến thần vương cấp độ. Ta hiểu rồi. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Biết được Bạch Tú Tú có thể sống lại, tâm tình của hắn đã dần dần ổn định lại. Hắn tự nhiên muốn trực diện trước mắt đủ loại vấn đề. Đi. Long Thiên Dưỡng hướng hắn hơi ngạch thủ. Lúc này mới người nhẹ nhàng mà lên. Hóa thành một đạo hào quang màu nhũ bạch phiêu nhiên mặt ta nàng thương đi thân ảnh. Doanh Hiền Vũ trong lòng có chút cảm giác khác thường. Nổi bật Long tộc đối nàng buộc na đã không có sao. Cổ Nguyệt Na nói, tự nhiên là không có. Đây là bái ngươi ban tặng. Long tộc đối khống chế của nàng, chính là do Giang Vĩ Cường phụ trách. Giang Vĩ Cường bị, nhưng, tan biến chẳng qua là đạt một bên nửa, còn có một người đánh giết, đối khống chế của nàng tự nhiên cũng là biến mất. Làm, một nửa tại thiên mã thủ tọa bên kia. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nói, có thể thú, bắt đầu điều kiện bên trong cũng không có nhường chính đi tìm thiên mã đầu liêm khoản. Nàng đầu này à. Đường Vũ Lân nói, đã không cần. Chính như nàng nói, mặc dù chúng ta bị nàng trước tiên dẫn tới thiên long tinh bên trên, nhưng lúc kia, Tú Tú đã bắt đầu hiến tế, không thể nghịch chuyển. Khi đó nàng liền nói cho chúng ta biết, Giang Vĩ Cường đã đi long giới, hẳn là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, để cho chúng ta chuẩn bị dạy ngươi, mà nàng có biện pháp cứu sống Tú Tú. Khi đó chúng ta cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng lại nói cho chúng ta biết, đối với ngươi mà nói, đây là một cơ hội. Bởi vì nếu như Giang Vĩ Cường không chủ động ra tay với ngươi, ngươi kỳ thật rất khó chủ động ra tay với hắn. Mà Tú Tú hoàn thành hiến tế, ngươi mối nguy cơ bản đã giải trừ. Nghe phụ thân lời nói này, Lam Hiền Vũ trong lòng từng cái động. Long Thiên Dưỡng nói không sai, nếu như không phải Giang Vĩ Cường chủ động ra tay với hắn, hắn thật đúng là vô cùng khó tại Long Mã Liên Bang cùng nhân loại đã kết minh tình huống dưới ra tay với Giang Vĩ Cường. Như thế tất nhiên sẽ phá hư liên minh, đối tiếp xuống nhằm vào Thâm Hồng chi vực chiến tranh vô cùng bất lợi. Nhưng Giang Vĩ Cường chủ động ra tay liền không dạng, hắn hoàn toàn là phòng thủ phản kích, vì tự vệ mới đem đánh chết. Còn có chính là, nàng mục đích thực sự ngươi chỉ sợ nghe không hiểu. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng nói làm sao phục sinh Tú Tú. Lam Hiền Vũ sững sờ, trong nháy mắt nhớ lại lúc trước Long Thiên Dưỡng nói tới ba điều kiện cùng với phục sinh Bạch Tú Tú phương thức. Lúc trước hắn một lòng chỉ nghĩ đến muốn cho Bạch Tú Tú phục sinh, mặt khác cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này hồi tưởng lại. Lập tức phát hiện một chút chi tiết. Sinh mệnh hạch tâm. Sinh mệnh hạch tâm. Long mã song tinh sinh mệnh hạch tâm. Cái kia không. Lam Hiền Vũ con người trong nháy mắt phóng to. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ. Cổ Nguyệt Na than nhẹ âm thanh. Nói, này chút sáng tạo vị diện cổ lão tồn tại. Về tâm trí phương diện tuyệt đối là đỉnh tiêm. Kỳ thật, lo lắng của nàng chúng ta cũng có thể lý giải. Long thần chính là chí cao thần vương. Nếu như ngươi có thể trở thành long thần, cơ hồ có khả năng chúa tể này mảnh tinh hệ hết thảy. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có khả năng đối. Này mảnh tinh hệ con lấy cho cầu. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, nàng cũng không được, bởi vì còn có một cái bên ngoài. Phòng lúc lại uy hiếp được Long Mã song tinh Thâm Hồng chi vực tồn tại. So sánh Thâm Hồng chi thành, ngươi trở thành thần vương, sáng tạo thần giới đối nàng chỗ xấu sẽ không lớn lắm. Nhưng nàng cũng nhất chắc chắn lo lắng. Thời điểm đó ngươi có thể hay không cướp đi sách ngựa song tinh. Nàng cái này Long Mã song tinh sáng tạo giả, sinh mệnh hạch tâm, có thể hay không cũng trở thành ngươi khai sáng long giới chất dinh dưỡng. Lần này đối với nàng mà nói, mới là lớn nhất cơ hội. Ý của ngài là nói, nàng lại, Lam Hiền Vũ hô hấp trở nên dồn dập lên. Hiện tại lại hồi tưởng trước đó Long Thiên Dưỡng nói tới cái điều kiện thứ ba. Hắn có chút hiểu rõ. Đúng thế, nàng là muốn dùng chính mình làm cơ sở, nhưng Tú Tú một lần nữa sống lại. Nàng nói ảnh hưởng. Cũng chính là nàng tự thân có khả năng xuất hiện đối Tú Tú cảm xúc cùng tính cách ảnh hưởng. Nhưng nàng trước đó hướng chúng ta cam đoan qua, nàng sẽ tận lực từ bỏ hết thảy, dùng Tú Tú làm chủ đạo, trừ phi là cần nhân cách của nàng xuất hiện thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện. Khả năng ở trong đó còn có một số mặt khác biến hóa tồn tại. Nàng không có nhiều lời. Nàng nhất định có đối với mình càng có lợi hơn phương thức. Nhưng chúng ta tin tưởng, vì ngươi phục sinh Tú Tú là tất nhiên sẽ hoàn thành. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đối nàng có đầy đủ hảo cảm, cho dù là tương lai sáng tạo thần giới về sau, cũng sẽ đối xử tử tế nàng cùng với Long Mã song tinh. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Long Thiên Dưỡng tính toán vậy mà đến loại trình độ này, đây đúng là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Nhưng không thể không nói, này với hắn mà nói, căn bản chính là vô pháp cự tuyệt. Bởi vì hắn làm sao cũng không có khả năng từ bỏ phục sinh Tú Tú A. Người ta đây là từ đầu đến nuôi dương mưu, hơn nữa còn phải bỏ ra chính mình sinh mệnh hạch tâm làm đại giá. Chẳng qua là không biết nàng làm như vậy về sau. Cuối cùng tình huống sẽ như gì? Chỉ có chờ đến Bạch Tú Tú phục sinh về sau, mới có thể thật thấy được. Lam Hiền Vũ ánh mắt lập tức trở nên có chút phức tạp, đáy mắt toát ra từng cái vẻ lo âu. Dù sao, hắn cùng Long Thiên Dưỡng cũng không có quen thuộc như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, song phương có thể xem như lợi ích thể cộng đồng. Đường Vũ Lân nói, Hiền Vũ, ngươi bây giờ cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nếu chuyện này không thể khống, vậy ngươi cũng đừng quan tâm. Chúng ta muốn bảo đảm chính là Tú Tú thành công phục sinh, đến mức mặt khác, chờ ngươi sáng tạo thần giới về sau. Có lẽ chính ngươi liền có biện pháp. Cho dù là Long Thiên Dưỡng, kỳ thật cũng không biết thần giới chân chính năng lực có thể đi đến như thế nào trình độ. chúng ta cũng không biết. Có thần giới, ngươi thân là thần vương, rất nhiều thứ liền sẽ tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hiện tại ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó ở đối kháng Thâm Uyên vị diện về sau. Mượn nhờ đối Thâm Uyên vị diện năng lượng thôn phệ. Ngươi tàng tổ phụ. Cũng chính là chúng ta đấu la tinh vị diện chi chủ. Sống lại cái kia chiến bên trong chết trận đại lượng cường giả. Hắn vẫn chỉ là vị diện chi chủ. Còn không phải thần giới chi chủ. Nếu như ngươi có thể trở thành thần giới chi chủ. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không quá khó xử lý. Ta hiểu được. Tại phụ mẫu giảng giải cùng khuyên bảo. Lam Hiền Vũ cũng dần dần buông lỏng mấy phần. Vô luận nói như thế nào, Tú hẳn là có thể phục sinh. Đây cũng là Long Thiên Dưỡng cùng chính mình nói điều kiện chỗ căn bản. Nàng khẳng định vẫn có niềm tin. Cha, mẹ, ta chuẩn bị trở về một chuyến Thiên Long Tinh. Đem tình huống bên này nói cho Long tộc mặt khác Long kỵ sĩ. Yên ổn Long kỵ sĩ chi tâm. Sau đó lại tiếp tục tu luyện. Tranh thủ mau sớm đột phá đến thần vương cấp độ. Trước thành là chân chính Long thần. Đã giải quyết Thâm Hồng Chi Mẫu vấn đề. Thâm Hồng Chi vực tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào? Hắn còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đem trước bọn họ cùng Thâm Hồng Chi Mẫu cùng với Thâm Hồng Chi vực sinh vật đại chiến tình huống cẩn thận giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, Lam Hiền Vũ mới biết được tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, Thâm Hồng Chi Mẫu đã thành chân chính có thể đột phá đến thần vương cấp độ tồn tại a. Hướng nếu như sinh văn thần vương mà chính mình còn chưa trở thành không phải đang, như vậy, chỉ sợ cũng thật vô pháp ngăn cản Thâm Hồng Chi vực. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thời gian cấp bách, cha, mẹ, ta đây trước hết hồi trở lại Thiên Long Tinh. Lam Hiền Vũ nói ra. Cổ Nguyệt Na lo lắng mà nói, có cần hay không chúng ta cùng ngươi một lên đi. Lam Hiền Vũ cắm tổn thất, trên thân ánh sáng nâng lưu chuyển, lại lần nữa biến trở về Kim Long công chúa bộ dáng. Ta vẫn là chính mình trở về đi, các ngươi đi ngược lại không tốt. Hiện tại ổn định Long Mã Liên bang nội bộ mới là trọng yếu nhất. Thân phận của ta vẫn là tạm thời không muốn bại lộ. Giang Vĩ Cường vừa mới chết. Ta dùng thân phận của Kim Long công chúa nói rõ cắt. Bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận một chút. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, nói, nhi tử, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, vô luận lúc nào, cũng còn có ta và cha ngươi ba ở đâu. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, tại đột phá quá trình bên trong không thể liều lĩnh. Ta hiểu rõ, vì các ngươi, vì Tú Tú, ta cũng sẽ cẩn thận. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau sớm trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cường đại lên, mới có thể chân chính trưởng khống huyết thảy, cũng không tiếp tục chịu mất khống chế làm phức tạp. Lam Hiền Vũ dùng sức nắm đấm. Bạch Tú Tú rời đi đối với hắn xúc động phi thường lớn. Chính là bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện Thâm Uyên Thánh Quân tồn tại, mới cho đối phương cơ hội như vậy. Mà sở dĩ không có phát hiện, còn là bởi vì bọn họ thực lực không đủ cường đại a. Đến hắn cảnh giới bây giờ, hắn kỳ thật đã vượt qua tuyệt đại đa số sinh vật, đứng ở đỉnh phong, có thể càng là dưới loại tình huống này. Hắn đối lực lượng ngược lại càng là khát vọng. Trước đó hắn đối đột phá đến thần vương cấp độ còn có chút lưỡng lự, hiện tại thì một điểm chần chờ cũng không có. Thông qua đối Long Thần truyền thừa cùng hiểu, Lam Hiền Vũ hiểu rõ, chính mình đột phá làm thần vương thời điểm, thân thể là không có thể thừa nhận được còn không phải vấn đề lớn nhất đến từ thần thức nhận trùng kích. Long Thần năm đó đã là chí cao thần vương, đều xuất hiện trong tính cách phân liệt, cuối cùng đưa đến toàn bộ Long tộc diệt vong. Hắn là thật có chút bận tâm mình tại trở thành Long Thần thời điểm trong tính cách sẽ phát sinh cái gì cải biến. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, đã là tên đã trên dây không phát không được. Hắn căn bản không do dự cơ hội, cũng tuyệt không thể lùi bước, chỉ có dũng cảm tiến tới. Mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ người phải bảo vệ. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân tại ánh bạc vờn quanh hạ lặng yên tan biến. Long giới bên trong, cũng chỉ còn lại có Lam Hiền Vũ chính mình. Lam Hiền Vũ quay người trung kỳ lớn nguy thần di ngạo, xem bên trong hào quang lấp lánh. Thần chiết mới trở nên mật bộ ngực của mình. Định dâng lên, cũng vô ý thức sờ soạng bản nước diễn nhựa cây cái kia vô cùng khí tức sắc bén đối với mình tâm thắng kích thích, cũng quên hắn quên không được trước đó thiên thánh Tú Tú, chờ ta. Ta cũng chờ ngươi. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, trên thân ánh sáng chín màu phun trào. Gió lốc mà lên. Long giới bên trong dương ở giữa vang lên muôn vàn long lĩnh thanh âm. Phảng phất là tại sáng bái chúng nó thần vương giống như. Hết thảy long lực mây đều vòng tha lấy Lam Hiền Vũ. Hóa thành vòng xoáy, mãi đến thân ảnh của hắn tan biến ở chân trời mới dần dần tán đi. Hào quang lóe lên, Lam Hiền Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại thăng long trụ lên. Trên bầu trời, to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy chậm rãi thu lại, long giới cùng Thiên Long Tinh ở giữa lối đi tạm thời phong bế. Đứng tại thăng long trụ đỉnh, quan sát xa xa đại địa, giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ không khỏi trận buồn vô cớ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc mới tới đủ loại, mà hắn hiện tại liền muốn trở thành phiến đại địa này chúa tể. Gào một hắn ngẩng đầu lên, một tiếng kéo dài long ngâm vang lên theo, sáng chói màu sắc rực rỡ hào quang trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Này một tiếng long ngâm tựa như là đốt lên ngọn lửa, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thăng long trụ. Cái kia màu sắc rực rỡ hào quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đầu tiên là trình viên hình hướng ra phía ngoài khuếch trương, cấp tốc khuếch trương đến thăng long trụ đỉnh mỗi một cái góc. Ngay sau đó, cái kia màu sắc rực rỡ hào quang từ bên trên cấp tốc giảm xuống, đem trọn cái thăng long trụ đều nhuộm thành cửu thải. Lớn mặt gió, so bắc lực gợn sóng người. Trước khi Hiên Vũ có thể cảm giác được thăng long trụ bên trong cái kia thuộc về long thần nguy sai năng lượng khổng lồ. Đây mới là long thần lưu lại chân chính tinh hoa, cũng là trợ giúp hắn trở thành long thần thứ trọng yếu nhất.